Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tinh chi nhiệm vụ mở ra, cái này mấy cái thiên lý, Obito không biết quá nhiều A Thư sướng, mỗi ngày trừ dạy một chút Hinata cùng tia lửa đùa nghịch thái cực, còn có thể thuận tiện ăn các nàng đậu hũ. Mỗi lần nhìn lấy các nàng trên mặt hồng hồng bộ dáng, hắn đều không bình thường đắc ý. Nếu không phải hiện tại không thích hợp ăn hết hai người bọn họ, hắn sớm liền không nhịn được. Ngày yên tĩnh luôn luôn qua rất nhanh. Hôm nay tiếp vào Sunet mệnh lệnh, hắn cũng chỉ đành kết thúc dạy bảo tia lửa cùng Hinata hai tỷ muội, hướng Hokage văn phòng đi đến. Đẩy mở cửa, đập vào mi mắt là hai đầu nồng nồng lông mày, chính là Tiểu Ly, Tenten cùng Neji này một tốp hạ nhẫn tiểu đội, xem ra nhiệm vụ cũng không thế nào khó khăn mà. Thế nhưng là vì cái gì còn muốn tìm hắn cùng một chỗ đâu? Hắn nghi hoặc nghĩ đến, bất quá, tâm lý vừa nghĩ tới tinh nhẫn cái kia thần bí tinh, hắn cũng một mặt ý động. Tốt, người đã tới tề. Hiện tại ta tuyên bố lần này nhiệm vụ chủ yếu nội dung. Bảo hộ tinh nhẫn thôn tinh. Nhiệm vụ đẳng cấp là cấp A. Lúc này Sunet xuất ra một phần nhiệm vụ ủy thác thư đưa cho đang đi tới Obito. Nói ra, uống một ngụm trà. Sunet đón đến lại nói. Lần này nhiệm vụ đội trưởng là thượng nhẫn Haruno ngoài sáng. Các ngươi muốn nghe hắn mệnh lệnh. Tốt, cứ như vậy. Không có chuyện lời nói liền lên đường đi. Vâng, Sunet đại nhân. Tiểu Ly ba người lập tức nói. Bất quá bọn họ nhìn về phía Obito, ánh mắt mỗi người đều mang khác biệt. Tiểu Ly là nhiệt huyết thanh xuân, tràn ngập đấu trí, mà Neji lại là tràn ngập phức tạp, tràn ngập ghen ghét. Tenten trong mắt tràn ngập sùng bái, trong mắt hồng tâm ứa ra. Lập tức bọn họ đi theo Obito đằng sau, hướng đi tinh chi quốc đường đi. Trên đường, Obito còn vì chính mình lần này nhiệm vụ cảm thấy may mắn. Đang đi đường còn có một vị đáng yêu lông mày đẹp có thể bạn hắn giải buồn. Bất quá, chờ hắn đi ra Konoha về sau, hắn mới biết được hắn là cỡ nào bất hạnh. Trên đường, Tiểu Ly giống như là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi động cơ một dạng, thỉnh thoảng hướng hắn đưa ra khiêu chiến, mà lại mỗi lần thua về sau một điểm uể oải cũng không có. Không đến một hồi lại qua tìm hắn khiêu chiến, liền liền luôn luôn cao ngạo Neji cũng không ngoại lệ. Cùng Tiểu Ly thay phiên đến khiêu chiến Obito, hại hắn liền đùa giỡn Tenten thời gian đều không có. Nhìn lấy phía trước một đầu tràn ngập hoàng sắc khí thể khe núi, Obito lệ rơi đầy mặt, không khỏi cao hứng reo hò một tiếng. Rốt cục đến tinh chi quốc, rốt cục không cần nhận Tiểu Ly cùng Neji quấy rối, rốt cục giải phóng. Lúc này, một cái đầu bên trên mang theo mặt nạ phòng độc nam tử tại khe núi bên kia bắn qua một đầu tiễn tác, mà lại nhanh chóng từ dây thừng một bên chạy tới. Địch tập, Neji trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể ngăn tại Tiểu Ly cùng Tenten trước mặt hai người. Dọn xong phòng ngự tư thế, Obito duỗi tay ra, ngăn lại chính muốn xông quá khứ Neji. Mà cái này nam tử lúc này cũng tại Obito trước mặt bọn hắn dừng lại. Người tốt, ta là tinh nhẫn thôn đến ninja. Ngang, tiếp vào mệnh lệnh tới nơi này tiếp các ngươi. Xin chiếu cố nhiều hơn. Hắn cởi chính mình mặt nạ, duỗi ra tay mình, nói ra, Obito đi lên, cầm tay hắn. Ngươi tốt, ta là lần này nhiệm vụ đội trưởng Haruno ngoài sáng. Đây là chúng ta nhiệm vụ ủy thác thư. Một cái tay khác từ trong ngực xuất ra Sunet cho hắn ủy thác thư. Hắn tiếp quá khứ xem xét. Điểm gật đầu, nói ra, này mời các ngươi đi theo ta đi. Đoạn đường này có chút nguy hiểm đâu. Nơi này bên cạnh tràn ngập có độc khí thể. Nếu như không cẩn thận hấp thu một điểm, khả năng liền sẽ mất mạng. Obito bốn người bọn họ cũng hướng hắn điểm gật đầu. Gia hiệu đã biết, đi theo hắn thân ảnh chạy hướng lần này nhiệm vụ địa điểm tinh nhẫn thôn. Mang theo Obito bốn người tới tinh nhẫn thôn tinh ảnh văn phòng về sau. Ngang lần nữa hướng đi tinh chi tu luyện tràng. Hắn muốn nỗ lực tu luyện, hoàn thành chính mình mục tiêu khi thượng tinh ảnh già, bảo hộ cái này thôn làng. Bất quá Obito cũng không có cùng cái này nhìn đứng lên một mặt hư ngụy xích tinh giao nói tiếp dục. Vọng, rông dài vài câu về sau, vứt xuống Neji ba người, liền cáo biệt xích tinh đi tới. Tính toán thời gian, tinh hiện tại cũng hẳn là bị ngày mùa hè cho trộm đi thôi. Hy vọng nội dung cốt truyện có thể giống ban đầu kịch một dạng phát triển. Obito đi tới, nhìn lấy ngoài thôn cái kia bị lưu tinh nện xuống đến hố to. Tự lẩm bẩm, hắn đối cái này chấm nhỏ cũng là rất có hứng thú. Đặc biệt là nó mang đến lực lượng cùng cái này lực lượng chỗ diễn sinh khổng tước diệu pháp. Không lâu, tinh nhẫn thôn loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là ninja ồn ào thanh âm. Nguyên lai bọn họ phát hiện tinh lại bị trộm. Mà lại, hung thủ là người nào hiện tại cũng còn không biết. Mà đang tinh ảnh văn phòng tại Neji bọn họ nói chuyện với nhau xích tinh nghe được cái này tin tức. Về sau, cũng không có giống hắn ninja như thế kinh ngạc. Vẫn là như vô sự bộ dáng. Không ai chú ý tới hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lúc này, xích tinh đối còn tại trong văn phòng Neji ba người nói. Konoha các ninja, chuyện này liền giao cho các ngươi. Đây cũng là ta mời các ngươi đến nhiệm vụ. Yên tâm đi, chúng ta Konoha ninja sẽ đem tinh hoàn chỉnh giao cho ngươi. Neji trên mặt nhất chính, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Xích tinh cười cười, đi ra ngoài. Neji chau mày. Cái này kiện sự tình căn bản là không có có manh mối. Hắn không biết thế nào làm. Tâm lý thầm mắng Obito. Vừa gặp phải phiền phức liền chạy chạy biến mất không thấy gì nữa. Neji làm sao bây giờ? Tình mất đi thời điểm chúng ta cũng không có ở hiện trường đây. Tenten nhíu lại mi đầu nói ra. Đúng vậy a, một điểm manh mối đều không có. Muốn làm sao tìm kiếm tình a? Tiểu Ly hai đống lông mày đều muốn liền cùng một chỗ. Neji lông mày nhíu lại, trong giọng nói có chút không tự nhiên. Nói ra, hiện tại trước đi tìm Tiểu Minh đi. Hiện tại hắn mới là đội trưởng. Hừ, ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Tiểu Ly cùng Tenten lẫn nhau nhìn nhìn đối phương. Đều một mặt kỳ quái. Không biết Neji ăn sai thuốc gì. Không có người đáng tin cậy bọn họ vẫn là đi ra ngoài. Tìm kiếm lấy Obito hạ lạc. Thế nhưng là, nhìn thấy Obito về sau, mấy người bọn hắn lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ gặp Obito nằm tại một cái cao cao sơn sườn núi bên trên. Miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó. Đang nhàn nhã nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây cảnh đẹp. Đội trưởng, Tiểu Minh. Hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nhìn phong cảnh. Đầu tiên bão nổi là lớn nhất Trung Quốc phong tình đáng yêu mỹ nữ Tenten. Chỉ gặp nàng hai tay chống nạnh, một mặt hãn phụ bộ dáng, giống như tại dạy dỗ lâu không trở về nhà trượng phu. Đúng vậy a, đội trưởng, hiện tại tinh đã bị trộm, nếu là không tìm về được, nhiệm vụ sẽ phải thất bại. Tiểu Ly cũng bất mãn nói, Obito xoay người, lười nhác nói ra, gấp cái gì, không cũng là tinh bị trộm à, yên tâm, ta tâm bên trong nắm chắc, đêm nay ta liền đem nó tìm trở về. Neji châm chọc nói, hừ, khắc khoác lác cắn đầu lưỡi, hiện tại thế nhưng là một điểm manh mối đều không có. Nhìn ngươi còn thế nào tìm? Không muốn bại hoại chúng ta Konoha ninja tên tuổi A. Đừng lo lắng. Chuyện này liền giao cho ta. Đến, ngồi ở chỗ này cùng ta nhìn một chút chấm nhỏ. Các ngươi nhìn, cái này cái địa phương thật sự là nhìn chấm nhỏ tốt địa phương đâu. Lóe lên, Ba người nhìn thấy hắn như vậy đã tính trước, tâm lý giống như buông xuống thạch đầu, đều âm thầm xuýt khẩu khí. Mà Tenten nghe được Obito lời nói sau lộ ra một mặt ý động, cũng ngồi tại Obito bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, coi trọng lập lòe bầu trời, nói, đúng vậy a, không có nghĩ tới đây tinh không đẹp như vậy đâu. Các ngươi tại sao có thể dạng này lãng phí thanh xuân? Thanh xuân là không thể lười biếng. Tới đi, đi với ta vòng quanh cái này thôn làng chạy 100 vòng. Tiểu Ly hai mắt toát ra hỏa diễm, một mặt kích động nói ra. Lại tới, Obito, Neji cùng ngày ngày nhìn đến Tiểu Ly cái dạng này, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.